Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, Dị Truyện Pháp Sư Hành Đạo bao gồm 2 tập của tác giả Nho Hưng, viết về cuộc sống của hai cha con nhà Đại Quang và Đại Ninh. Thông qua cuộc sống bình dị ấy thì hai cha con của họ sẽ trải qua những câu chuyện có phần ly kỳ và rất là ma mị. Cha của Đại Ninh là Đại Quang, ông theo học phái Trần Nhân Pháp. Phái này thì có thể dùng học thuật của mình để mà trên thông thiên văn và dưới thì tường địa lý, có thể biết được rõ về quá khứ lẫn vị lai của một người đối diện. Trên cái chặng đường chu du của hai cha con gặp rất nhiều những điều cổ quái. Và ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào phần 1 của dĩ chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Vào một buổi sáng, Đại Ninh đang cuộn tròn trong chăn thì bị cha của anh ta lôi dậy. Việc này đối với một kẻ ham ngủ như Đại Ninh thì có chút oán thán. Hai cha con đi dọc theo con đường đi ra ngoài thôn. Trên đường đi, Đại Quảng đã hỏi Đại Ninh, con trai của mình về việc làm đệ tử Trần Nhân Pháp. Nhưng mà Đại Ninh thì chỉ thích cuộc sống náo nhiệt nơi thành đô. Anh ta cảm thấy một thanh niên trai tráng như mình phải ra ngoài xã hội để lập nên công cán, vang danh thiên hạ. Chứ trên người khoác áo giang là một Trần Nhân Pháp đệ tử thì hàng ngày đi xem bói toán đoán mệnh cho người khác thực sự là không có phù hợp một chút nào. Đại Quảng cũng biết Đại Ninh thì chỉ thích nhẹ nhàng, không thích bị ép buộc, cho nên ông ta cũng không có vội vàng. Thế nên ông ta tiếp tục kể cho Đại Ninh nghe về lai lịch và phương pháp của Trần Nhân Pháp. Cha, nhà mình không có làm ruộng, dậy sớm đến thế để làm gì chứ? Đi, đi mau với cha một chuyến. Ta muốn truyền thừa cho con làm Trần Nhân đệ tử. Con cứ suy nghĩ đến đâu rồi? Thưa cha, việc đó... Hai cha con đi dọc theo con đường ra ngoài thôn. Đến lúc này thì Đại Quảng mới hỏi con trai của mình việc liên quan đến Trần Nhân Đại Pháp. Cha, Trần Nhân Pháp nghe danh thì có vẻ rất lợi hại. Nhưng mà đó là việc của mấy ông già và bà già mới làm. Một thanh niên trẻ đẹp như con, làm đâu có hợp chứ ạ. Nhưng mà Đại Ninh luôn thích thú cuộc sống náo nhiệt trên thành thị. Anh ta cảm thấy làm thanh niên như anh ta, cần phải lên thành phố để tạo dựng sự nghiệp. Nếu chỉ khoác lên người cái danh hiệu đệ tử Trần Nhân, thì có vẻ như là không phù hợp. Làm đệ tử Trần Nhân Pháp, không giống như mấy tên đạo sĩ giang hồ, chuyên đi lừa bịp. Tiền ra có thể giúp con nổi danh với thiên hạ được. Đại Quảng rất hiểu tính cách của con trai mình. Đại Ninh không có thích ép buộc, cho nên ông ta cũng không có vội vàng. Ông ta bắt đầu kể cho con trai của mình nghe về phương pháp và lai lịch của Trần Nhân tiên gia. Có tiên gia che chở, không chỉ biết được hiểm nguy mà còn có thể dùng tiên gia các lộ để làm nhãn tuyến cho mình được. Nhãn tuyến? Nhãn tuyến dùng để làm gì vậy ạ? Quả nhiên, hiểu con không ai bằng cha. Mấy câu nói của Đại Quảng đã khơi dậy cái sự hứng thú của con trai mình. Ngày trước, nếu không có tiên gia các lộ tới trợ giúp, cha làm sao có thể thu thập được các súc sinh đã đi vào tà đạo đó chứ? Cha, là chuyện gì vậy ạ? Sao cha cứ ăn nói lấp lửng như vậy? Con chả hiểu gì hết. Thấy đã gợi được cái sự hiếu kỳ của con trai mình, thế nên Đại Quảng bắt đầu kể cho con trai nghe về cái câu chuyện mình đã thu phục một con yêu quái hơn chục năm về trước. Mười mấy năm trước, cũng vào một ngày đẹp trời như thế này, Đại Quảng dắt theo Đại Ninh, khi đó mới có 5 tuổi mà thôi. Ngày đó, ở phía tây thôn, trên một vùng đáy hoang tàn, có một cây đa cổ thụ mấy trăm năm tuổi. Gốc cây đa cổ thụ này phải 7-8 người mới có thể ôm kín được gốc cây. Tuy cây đa này đã sống đến mấy trăm năm, nhưng cành lá của nó thì vô cùng tùm và xanh tốt. Trên thân cây đa đó treo đầy những cái mảnh vải đỏ, mà những người dân trong thôn đã buộc lên đó suốt mấy trăm năm. Trên những tấm vải đỏ đó ghi đầy những tên tuổi, ngày sinh bát tự của trẻ em. Những người dân xung quanh đây đều hy vọng rằng làm như vậy thì con cháu của họ sẽ được trường thọ như cây đa cổ thụ đó thôi. Bên dưới gốc cây đa đó còn có một gian miếu nhỏ không biết đã được xây dựng từ đời nào, năm nào. Tuy gọi là miếu nhưng nó cũng chỉ là mấy chục viên gạch xây lên. Phía trước gian miếu có một phiến đá dùng để bày đồ cúng. Những người dân trong vùng phụ cận, hễ có ai bị đau đầu hay phát sốt hoặc những tà sự khác, họ đều kéo tới đây bái lại thần cây. Quả thực cũng rất là linh nghiệm. Đây không phải là nói mò. Phía dưới gốc cây có một tảng đá màu xanh. Trên tảng đá đó có mấy chỗ thường hay có nước đọng. Nhà ai mắc bệnh mụn nhọt gì, lấy nước này mang về nhà tắm thì đều khỏi tiệt bệnh. Cứ như vậy, một đồn 10, 10 đồn 100, khiến cho cái cây đó ngày càng nổi tiếng, vang lừng khắp bốn phương. Lát nữa con đi bái cha nuôi, sau này con sẽ không còn sinh bệnh nữa. Cái gì mà là cha nuôi? Tại sao con lại phải đi bái chứ? Đại Ninh do vì đặc thù về thể chất, từ nhỏ đã yếu ớt và hay có ốm đau. Đại Quảng nghe thấy mọi người nói về cái cây đa cổ thụ này rất linh ứng. Ông ta dự định là sẽ dẫn con của mình tới đó, bái nhận cây đó làm cha nuôi. Hai cha con tới chỗ cái cây đa cổ thụ đó, vừa đưa mắt nhìn, quả nhiên cái cây này rất to lớn. Có lẽ tuổi thọ của nó cũng đã rất lâu đời rồi. Đại Quảng bắt đầu cảm thấy những lời đồn đại của mọi người về cái cây không hề sai. Trong lòng ông ta cảm thấy rất vui mừng. Đại Ninh, con làm sao vậy chứ? Nhưng mà thực không ngờ, vừa mới tới thấy cái cây này đây, Đại Ninh liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cậu ta vội vàng túm chặt lấy vạt áo của cha mình. Sau đó thì nấp kín ở phía sau lưng cha mình. Đại Quảng biết đôi mắt của con trai mình không có tầm thường. Ông ta bắt đầu để sát ý và quan tâm. Sau khi đã lưu tâm và chú ý quan sát, ông ta phát hiện ra, theo lý mà nói, nếu cái cây này tu hành đã nhiều năm, bản thân của nó nếu có đạo hạnh thì hương gỗ sẽ lan tỏa ra khắp bốn phía xung quanh. Nhưng mà đứng dưới gốc cây, không những không ngửi thấy mùi hương, ngược lại còn ngửi thấy cái mùi tanh nồng nữa cơ. Đại Quảng, Đại Quảng, Đại Quảng đâu rồi? Đúng vào lúc đó, đột nhiên ông ta nghe thấy tiếng gọi tên của mình từ phía sau lưng. Tiếng gọi vang lên có vẻ như từ một nơi rất xa xôi vọng đến. Đại Quảng, Đại Quảng, mau tới đây, mau tới đây nào. Đại Quảng quay vội đầu lại. Ông ta phát hiện ra từ phía xa xa có một ông lão đang vẫy gọi mình. Ông lão đó chính là cha của cậu bé Ngũ Diên, bạn đồng niên với Đại Ninh. Lão đại, phải chăng lão đang dẫn Đại Ninh tới bái thần cây làm cha nuôi? Đúng vậy. Hóa ra cha của Ngũ Diên thấy Đại Quảng dẫn Đại Ninh đang quanh quẩn bên gốc cây. Trong lòng của ông ta thì đã đoán được ra mục đích của cả hai người. Nhưng ông ta cũng không có dám đi tới vì sợ đắc tội với thần cây. Cho nên đành phải đứng ở chỗ xa xa mà gọi. Đừng có bái, đừng có bái, cũng đừng có hỏi gì hết. Chúng ta về nhà rồi hãng nói chuyện đi. Cha của Ngũ Diên là một người vô cùng mê tín. Ông ta cũng cảm thấy nói chuyện ở đây không có an toàn và tiện, cho nên ông ta đã vội lôi hai cha con Đại Quảng về nhà. Tôi nói cho ông biết, cái cây đó bây giờ không những là không có còn linh ứng nữa, mà ngược lại còn là hại người nữa cơ. Không biết có phải nó đã biến thành yêu tinh cây hay là không nữa. Vừa mới về đến nhà, cha của Ngũ Diên cảm thấy không có còn nguy hiểm nữa. Ông ta bắt đầu tiết lộ. Một cái cây đang tốt như thế, làm sao có thể biến thành yêu tinh được chứ? Ôi, ai mà biết được. Khi đó, Đại Ninh vẫn còn rất nhỏ, cậu ta chỉ biết nô đùa cùng với Ngũ Diên. Còn những gì hai người lớn đang nói chuyện, cậu ta không hề để ý tới. Dù sao thì cũng đã có rất nhiều người bị nó hại. Ngày trước, có rất nhiều người tới cái cây đó để mà lễ bái. Ông xem, hiện tại không có còn ai dám tới cái chỗ cây đó nữa rồi. Nghe cha của Ngũ Diên nói như vậy, đến lúc này thì Đại Quảng cũng mới chú ý tới. Ngày trước, thường có rất nhiều người tới đây để lễ bái cái cây đó, nhưng mà hiện tại thì lại vô cùng vắng vẻ và hoang lương. Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì mà khiến cho ông ta sợ hãi đến như vậy. Về điểm này thì Đại Quảng không biết một chút gì hết. Thế nên ông ta đã bắt đầu hỏi về chi tiết. Ôi, đừng có nhắc nữa. Tôi cũng chỉ biết là nghe từ miệng của thiên hạ mà thôi. Có điều nếu không phải là người, nếu biết được tường tận, thì họ sẽ không có dám nói bừa đâu. Cha của Ngũ Diên cũng là người dễ gần. Được biết là ông ta rất thích nói chuyện với Đại Quảng. Thấy Đại Quảng hỏi như vậy, ông ta bắt đầu kể lại những chuyện mà ông ta đã được nghe thấy trước đây. Mấy tháng trước, trong thôn có một gia đình dẫn con trai tới cái cây đó để mà bái nhận làm cha nuôi. Chủ yếu là muốn cho đứa con của mình được mạnh khỏe, giỏi giang về sau này. Tất cả mọi việc đều theo đúng thông lệ. Họ buộc lên nhành cây một băng vải đỏ, ghi tên tuổi, ngày sinh, bát tự của con mình. Sau đó bảo đứa con của mình khấu đầu, lạy thần cây 3 cái. Tới đây, mau dùng đức của thần cây để rửa mặt, để mà khu trừ tà ác đi con. Hai vợ chồng lấy nước trên cái tảng đá dưới gốc cây để mà rửa mặt cho con trai của mình. Nghi thức bái nhận thần cây làm cha nuôi, coi như vậy là đã được hoàn thành. Mẹ, làm như vậy có được không ạ? Yên tâm đi. Trong thôn đã có rất nhiều người bái lại thần cây làm cha nuôi rồi đó con. Ba người đã hoàn thành xong một nghi thức không lấy gì làm phức tạp cho lắm. Họ bày đồ cúng, thắp hương, đốt một số tiền vàng rồi ra về. Nhưng mà họ không thể ngờ được rằng việc bái lại thần cây làm cha nuôi không những không mang lại mạnh khỏe cho con của mình, mà ngược lại còn gặp phải một đại họa nữa cơ. Bà, Quang Nhi nhà mình bị làm sao ấy nhỉ? Ngay trong buổi tối ngày hôm đó, đứa bé đột nhiên mắc bệnh rất nặng. Chỉ trong vòng có mấy tiếng đồng hồ, một đứa trẻ luôn luôn hiếu động, suốt ngày chơi bời nhảy nhót. Ấy vậy mà lúc này đã nằm bất động, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Đứa bé thì lúc tỉnh, lúc mê. Nó nói nó nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm từ cái cây đa cổ thụ đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đêm hôm đó, hai vợ chồng còn chưa kịp đưa Quang Nhi tới trạm xá thì đứa bé cũng đã qua đời. Y tá nói đứa bé do suy kiệt tâm lực mà chết. Ngoài ra thì không có bệnh tật gì khác. Bắt đầu từ đó, mọi người đều lan truyền một tin đồn rằng họ cho rằng cái cây đó đã biến thành yêu tinh. Chính cái cây đó đã bắt đi hồn phách của Quang Nhi đây. Nhưng nếu chỉ sau một chuyện như vậy thì mọi người không lấy làm kinh dị. Nhưng ngay sau đó lại phát sinh ra một sự kiện. Một tháng trước, có một người thanh niên trong đêm đi từ thành phố trở về thôn. Dọc đường anh ta đi ngang qua chỗ cây đa đó. Anh ta nhìn thấy có một bao bạch quang từ cái cây đó mà bay ra. Đạo bạch quang đó đang bay lượn ở trên không trung. Người thanh niên đó định thần nhìn kỹ. Suýt chút nữa thì anh ta đã sợ đến mức hồn phi phách tán. Anh ta nhìn thấy từ trong gian miếu nhỏ đó có một cái xúc tu màu trắng, hình dạng giống như một con rắn đang thò ra cắp lấy một đứa trẻ đưa lên trên cây. Đứa trẻ đó trông giống như là một hồn phách của một bé gái, bởi thân thể đứa bé đó có hình dạng nửa trong suốt, bị cái xúc tu đó trói chặt. Thân hình của đứa bé đó không ngừng đung đưa. Người thanh niên đó lấy hết can đảm để quan sát thật kỹ. Đó chính là đứa bé gái trong thôn mới chết chưa được bao lâu. Hiện tại thì có thể nhận ra hồn phách của đứa bé đó đã bị thần cây câu đi rồi. Cho nên bé gái đó mới phải bỏ mạng như vậy. Người thanh niên đó lúc này thì vô cùng sợ hãi. Anh ta đã hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ chạy về thôn. Sau đó anh ta đem chuyện này nói cho mọi người biết. Kể từ ngày đó, sự việc thần cây đã trở thành yêu tinh cây đã được lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Không ai còn dám mang con mình tới bái nhận thần cây làm cha nuôi nữa. Dần dần không có ai dám lại gần cái cây đa này nữa. Mấy cái thôn trong vòng chu vi cái cây đó đều liên tiếp xảy ra chuyện. Ông nói xem, liệu đó có thể là giả được hay không chứ? Cha của Ngũ Diên vừa hút thuốc, vừa kể lại những lời đồn thổi về yêu tinh cho Đại Quảng nghe. Ngũ đại ca, ông trông nom Đại Ninh giúp tôi. Tôi đi có chút việc nha. Được. Không có vấn đề gì. Đại Quảng nghe xong thì ông ta cúi đầu suy nghĩ một hồi. trong đầu của ông ta lại quy toán. Đại Quảng giao cho Đại Ninh, lại cho Lão Lục trông nom giúp. Sau đó quay người rời đi. Ông ta muốn tìm hiểu rõ ràng về cái cây này, xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ. Đại Quảng lại đi tới cái cây đa cổ thụ đó. Ông ta tìm một viên đá để mà ngồi, rồi bắt đầu quan sát kỹ cái cây. Thế nhưng ông ta quan sát rất lâu mà vẫn không nhận thấy có dấu hiệu gì khác lạ. Chẳng còn cách nào, Đại Quảng đành phải lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp. Tiếp theo, ông ta dùng nắm gạo dài thành một vòng tròn. Trong đầu của ông ta thầm niệm mấy câu chú ngữ. Trong đầu của ông ta lập tức xuất hiện con yêu long mà mình nhận làm Trần Nhân Pháp đó. Con yêu long đó nói cho ông ta biết cái cây đa đó sống đã lâu nên đã có chút đạo hạnh. Hơn nữa nó luôn luôn tu hành theo con đường thiện. Cái cây đó đã giúp cho rất nhiều người. Nhưng mà hiện tại, tác yêu tác quái không phải là cái cây đó, mà thủ phạm chính là có một con yêu nghiệt sống trong một lỗ động dưới cái gốc cây đó. Sau khi con yêu nghiệt chiếm cứ nơi này, nó kéo theo cả cây đa làm việc xấu, cho nên cây đa này đã bước vào ma đạo từ lâu. Con yêu nghiệt đó đã câu đi rất nhiều hồn phách của những đứa trẻ nhận cái cây làm cha nuôi, để tiện cho việc con yêu nghiệt và cái cây đó độ được qua nhiều thiên kiếp. Dần dần cây đa cũng đã được có những lợi ích, thế nên nó bắt đầu đi vào ác đạo. Buổi tối, tôi sẽ gọi thêm Dã Cáp để trừ khử con yêu đó. Khi Đại Quảng hỏi con yêu long, con yêu nghiệt đó là loại xúc sinh gì? Yêu long chỉ nói rằng đó là bạch gia. Nhưng mà trong lòng của ông ta đã hiểu. Có điều nếu bản thân đã biết được chuyện này, làm sao Đại Quảng có thể rũ áo bàn quan mà đứng nhìn được? Mặc cho con yêu nghiệt này tự tung, tự tác đi hại người đây. Thế nên trong đầu của ông ta đã lên một kế hoạch. Công việc còn lại là chỉ cần đợi tới khi trời tối mà thôi. Ông ta mang theo một số cúng phẩm mà gia tiên không có cách gì chống lại sự cám dỗ. Một lần nữa ông ta quỳ lại trước gian miếu. Làm xong những việc này, Đại Quảng giả bộ rời đi. Kỳ thực ông ta đang đi một vòng tròn xung quanh cái cây. Trong quá trình đi vòng quanh cái cây này, những đạo linh phù đã được ông ta thầm đặt vào trong những vị trí thiết yếu. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Đại Quảng đứng ở một vị trí trong trận pháp chăm chú quan sát gian miếu nhỏ. Ông ta đang chờ cho con yêu nghiệt mắc câu. Không bao lâu sau, quả nhiên âm phong từ gian miếu nhỏ đã nổi lên. Trong gian miếu xuất hiện một đôi mắt màu vàng lóng lánh ở trong đêm. Thấy con yêu nghiệt đã mắc câu, Đại Quảng khom người đặt một đạo linh phù cuối cùng xuống dưới đất. Mấy đạo linh triện này tạm thời có thể phong ấn toàn bộ diện tích ở khu vực đây. Tất cả yêu ma, quỷ hồn đều không thể thoát được nơi này. Quả nhiên phong ấn đã phát huy được tác dụng. Con yêu nghiệt kia cũng đã cảm giác thấy được. Chỉ thấy gian miếu nhỏ khẽ rung động lên. Con yêu nghiệt thì định lao lên trên cái cây, nhưng mà Đại Quảng đã sớm có sự sắp đặt. Lúc đó con yêu long to lớn đã chặn ở giữa cây và gian miếu, căn bản không cho con yêu nghiệt chạy lên cây. Con yêu nghiệt định phóng lên trên ngọn cây, nhưng mà vừa mới định phóng lên trên ngọn cây đó thì nó phát hiện ra một con dã cáp đã đậu sẵn ở trên đầu cành cây. Một đôi mắt đỏ rực trong đêm đang nhìn chằm chằm vào nó. Đừng có mong chạy trốn. Kể từ khi ngươi bắt đầu tác ác, ngươi đã phải có kết cục ngày hôm nay rồi chứ. Cứ như vậy, toàn bộ những con đường thoát đều đã bị bít kín. Con yêu nghiệt bị nhốt chặt ở bên trong gian miếu nhỏ. Nhưng con yêu nghiệt đó không hề có ý hối cải. Nó nhe răng gườm gườm nhìn về phía của Đại Quảng. Trên khuôn mặt của nó lộ cái vẻ hung ác và đầy dữ tợn. Giao cho mọi người đấy. Đại Quảng không thèm để ý tới con yêu nghiệt. Sau một câu ra lệnh, con yêu long to lớn đó và con dã cáp đã lao vọt vào trong gian miếu. Đạo hạnh của con yêu nghiệt này cơ bản không phải là đối thủ của con yêu long và dã cáp, nhưng nó vẫn chống trả rất quyết liệt. Sau khi con yêu nghiệt bạch gia đã bị tiêu diệt, Đại Quảng không hề xử lý cái cây đa kia. Bởi vì do bị con yêu nghiệt kia uy hiếp dụ dỗ, lại nghĩ tới mấy trăm năm nay, cái cây này đã tạo nhiều phúc cho mọi người. Chỉ hy vọng sau này, nó sẽ quay trở về chính đạo. Có những lúc thiên đạo khó vi phạm. Sau khi con yêu nghiệt Bạch Gia đã bị tiêu trừ, hồn phách của những đứa trẻ bị con yêu nghiệt này làm hại đã được giải phóng. Trên trời xanh xuất hiện những đám mây đen đặc, che kín phủ cả một vùng phía trên đầu của cây đa. Tiếp theo, vô số những đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống. Tất cả những đường sấm sét này đều nhằm vào cái cây đa cổ thụ mà đánh. Chỉ nghe thấy có một tiếng nổ dữ dội, thân cây đa bị sét đánh bừa làm đôi. Đồng thời những ngọn lửa rừng rực bốc lên. Đây chính là thiên lôi độ kiếp. Cuối cùng thì cái cây đó cũng không tránh thoát được khỏi thiên kiếp. Kể ra như vậy thì cũng tội nghiệp cho cây đa. Nhưng mà thiên đạo thì không thể vi phạm được. Còn hãy nhìn xem kìa. Kia chính là cây đa đấy. Đại Ninh nghe rất nhập tâm. Bất giác hai cha con đều đã đi tới mảnh đất hoang vu đó. Đại Quảng chỉ tay về phía trước mà nói. Chính là cái cây đa này hay sao? Mà cha dẫn con ra đây để làm gì vậy? Quả nhiên, ở phía trước không xa, Đại Ninh nhìn thấy một gốc cây rất lớn. Cái cây đã bị cháy đen thui, nhưng mà cha của anh ta đã dẫn anh ta tới đây là có mục đích gì chứ? Làm gì ư? Ở dưới đây có bảo bối. Cái gì? Có bảo bối à? Cha nói thực đấy chứ. Một hồi sau, Đại Ninh dựa theo chỉ dẫn của cha, anh ta đi về nhà lấy xẻng, sau đó ra gốc cây đại thụ đã bị tiêu rụi rồi đào nó lên. Chà, đào lâu quá rồi mà không có thấy gì cả. Mệt chết đi được. Vậy mà con đòi học ta xuống mộ ư? Do dưới gốc cây toàn là những rễ cây to, bởi vậy công việc tiến triển rất chậm. Đại Ninh đào được nửa tiếng thì cũng đã cảm thấy rất sốt ruột rồi. Được rồi, con không có mệt, con đào tiếp là được rồi chứ gì. Nhưng mà vừa bị Đại Quảng mắng cho một câu, nên anh ta lại tiếp tục hì hục đào. Cũng bởi vì việc hạ mộ là công việc mà anh ta muốn được cha mình truyền dạy cho từ lâu lắm rồi. Nhưng mà Đại Quảng thì cứ mãi lần nữa không có đồng ý. Vừa mới đào thêm được một lát, quả nhiên đúng như lời của Đại Quảng đã nói, phía dưới gốc cây hiện ra một khoảng không màu đen. Chà, đúng là có một cái lỗ ở phía dưới. Đào cái này vào đi. Trong cái lỗ đó có gì thì móc hết ra cho ta đây. Đại Ninh phát hiện ra cái lỗ ở phía dưới gốc cây, anh ta liền vội báo với cha. Đại Quảng đã sớm biết được điều này, nên cũng không cảm thấy có điều gì lạ hết. Ông ta liền đưa cho Đại Ninh một đôi găng tay, bảo anh ta moi hết đồ vật ở dưới cái hố đó lên. Cha, cha không đùa đấy chứ, bên trong liệu có rắn rết gì hay không? Thực ra Đại Ninh cũng giống như bất kỳ ai, thò tay vào bên trong một cái hố tối om như vậy, đương nhiên là sẽ cảm thấy rợn người. Nhưng mà ngại một nỗi là anh ta đang đứng ở bên cạnh để mà quan sát, nên chẳng còn mà phải cắn răng thò tay vào bên trong. Là vị trí của cái lỗ đó nằm ở phía bên dưới mấy cái rễ cây to của cái gốc cây kia, nên Đại Ninh đã đành phải nghiến răng, nghiến lấy để mà lấy hết can đảm thò tay vào bên trong mà mò. Quả nhiên anh ta đã mò thấy cái thứ gì đó tròn tròn, giống như là một quả dưa hấu. Chà, đây là cái gì mà nhìn thấy ghê ghê vậy? Tiểu tử thôi, con thì biết cái gì chứ, mau để nó xuống đây đi. Đại Ninh cũng chẳng cần biết nó là cái gì nữa, liền nhẹ nhàng cẩn thận lôi nó ra khỏi bên ngoài, rồi đưa cho Đại Quảng nãy giờ vẫn đang ngồi đợi ở bên cạnh. Đợi đến khi đặt cái vật đó xuống dưới đất, Đại Ninh mới nhìn rõ, thì ra đó là một con nhím già, đã chết rất nhiều năm nay rồi, nhưng mà không có bị thối rữa mà lại biến thành một cái xác khô. Những cái lông trên cơ thể của nó đã rụng mất một nửa, chỉ còn dính lại ở một ít ở phía đuôi mà thôi. Nhìn nó trông vô cùng quỷ dị. Kỳ lạ hơn là bộ móng vuốt ở phía trước của con nhím già này vẫn đang ôm chặt một viên ngọc màu trắng. Chà, đây có phải là món bảo bối mà cha đã nói hay không vậy? Đúng rồi, con hãy tránh ra một bên đi, để ta lau chùi một chút cho nó. Đại Quảng xem ra rất hiểu về cái thứ này. Sợ Đại Ninh không cẩn thận, mới bảo Đại Ninh đứng qua một bên để mình tự tay mà lau chùi. Những con vật khác khi tu luyện thì kết nội đan ở bên trong cơ thể. Riêng chỉ có loài nhím khi tu luyện thì mới ôm nội đan ở phía trước ngực. Bên trên cổ nhân mới có câu, nhím già ôm ngọc. Hơn nữa, những cái lông còn lưu lại trên cơ thể nó đều là thứ ngọc đáng quý. Đại Quảng vừa lau chùi vừa kể cho Đại Ninh nghe về một số câu chuyện lưu truyền về một trong ngũ đại tiên gia này. Rất nhanh, viên ngọc trắng mà con nhím già ôm ở phía trước đã được lấy ra. Đồng thời, những cái lông nhím dài đến hơn chục phân cũng được rút ra bày qua một bên. Xong rồi, đi thôi. Chúng ta đi chợ thôi nào. Đi chợ? Chà, chúng ta làm gì có tiền mà đi chợ? Trên người của chúng ta tất cả chỉ có mấy chục đồng. Đi chợ mua cái gì đấy ạ? Ai nói với con là ta đi mua đồ? Đi chợ chơi không có được hay sao? Hai cha con Đại Ninh là một hộ nghèo, không có đất ở cái thôn Cạo Há này, lại thêm không được xem bệnh cho người ta nữa, nên cuộc sống của hai người bọn họ trở nên rất khó khăn. Đại Quảng, Đại Ninh, hai người đi chợ đấy à? Lên xe đi, tôi cũng đi đến đó đây. May quá là đã có anh Phi, cảm ơn anh. Hai người đi được một dặm đường, đúng lúc gặp cha của Phi Sơn từ trong thôn đã đi ra. Vừa nhìn thấy hai cha con của lão đại, ông ta đã liền lại gần chào hỏi và cho họ đi nhờ xe. Anh Phi, anh đang đi đâu vậy? Nhà tôi mới mua thêm hai con lợn, đi mua thêm chút thức ăn cho chúng ấy mà. Đúng lúc cha của Phi Sơn cũng đi chợ mua thức ăn cho gia súc, ông ta liền nhiệt tình mời hai cha con lão đại lên trên xe. Tuy rằng hai cha con của lão đại thuộc diện là nghèo, nhưng mà họ cũng là người có nhân duyên và có tiếng ở trong thôn. Thực ra trong lòng của Đại Ninh cũng đã hiểu được một chút ít. Anh ta biết rằng cha của mình đem đào những cái món bảo bối này lên là để đem bán lấy chút tiền dùng để mà chi tiêu. Nhưng mà cũng không nên vào chợ để bán những thứ đó chứ. Ở chợ thì làm gì có ai mua. Nhưng mà hiện giờ lại có cả cha của Phi Sơn nên Đại Ninh cũng không có tiện hỏi. Đành phải để ở trong lòng. Họ ngồi trên xe ba bánh mà chạy qua một con dốc đến một cái thôn. Cách thôn Cạo Há 10 dặm chính là làng Tuy Hòa. Đây là một nơi nàng trên xóm dưới, người dân sinh sống rất đông đúc và nhộn nhịp. Họ đã đến kịp phiên chợ của ngày hôm nay. Cha, chúng ta đi dạo như thế này thôi hay sao? Cứ đi dạo một lúc đã con. Hai cha con của họ tạm biệt cha của Phi Sơn. Hai người thẳng tiến vào trong phiên chợ. Họ cứ thế mà lạc vào giữa đám đông nhộn nhịp ở nơi phiên chợ đây. Cha ơi, thành phố Bắc Kinh có giống như thế này không ạ? Chắc cũng chỉ như thế này là cùng thôi. Cha cũng đâu có biết như vậy chứ. Đại Ninh từ nhỏ tới lớn, ra khỏi cái thôn Cạo Há mới được có mấy lần. Chưa bao giờ bước tới một cái chợ vừa to vừa đông đúc như vậy. Cho nên mới tới đây, khiến cho anh ta mở mang tầm mắt rất nhiều. Cứ ngó nghiêng mãi không thôi. Kỳ thực một phiên chợ lớn ở cái vùng nông thôn thì có gì lạ đâu. Nếu không là bán hàng rong thì đều là các tiệm buôn bán nhỏ lẻ như các loại đồ gia dụng, y cụ, một số đồ thức ăn cho nông gia. Nhưng mà đối với những người chưa gặp qua như Đại Ninh thì đều là rất mới mẻ. Hả? Liên tường đó sao? Đại Ninh vừa đi vừa ngắm, bỗng nhiên anh ta nhận thấy trong đám đông có một khuôn mặt rất thân thuộc. Hóa ra đó chính là cô bé Liên Tường, con gái ngoan của nhà Liên gia. Mới sáng sớm đã đem rau của nhà mình đi chợ bán rồi. Anh Đại Ninh, anh cũng đi chợ đấy à? Gặp Liên Tường khiến cho Đại Ninh cảm thấy rất vui. Trong lòng nghĩ ở đây thì không có người nhà của Liên gia để mắt đến. Liên muốn chạy đến bên Liên Tường tranh thủ mà hàn huyên một chút. Đi thôi Đại Ninh, vẫn còn có việc để làm nữa. Liên Tường, anh bận chút việc, lát nữa anh sẽ qua tìm em nhé. Nhưng mà không ngờ, anh ta vừa mới nghĩ đến đó thôi thì đã bị Đại Quảng gọi đi rồi. Cha à, cha rốt cuộc là cứ đi đi lại lại như thế này làm gì? Con đói lắm rồi. Con lại muốn đi tìm Liên Tường có đúng không? Bớt làm những chuyện vô dụng đó đi con. Vì không có được đi gặp Liên Tường nên trong lòng Đại Ninh rất buồn bực. Chẳng còn tâm trí gì mà ngắm nữa nên anh ta vừa đi vừa cào nhào. Cha ơi, thực sự là con rất đói rồi. Con không có nói dối đâu. Tiếp tục dạo quanh thêm 20 phút nữa thì đúng lúc Đại Ninh trong lòng đang sốt sắng. Đại Quảng cuối cùng cũng đã tìm được mục tiêu. Ông ta liền dừng lại vì trước mặt là một ông thầy bói mù. Lão mù, ông lại gạt người nữa đây hay sao chứ? Đại Quảng không thèm để ý đến Đại Ninh, liền xoay người đi về hướng của lão thầy bói mù kia. Lúc này lão ta đang xem cho một người. Xong rồi. Sau khi về nhà, chỉ cần xoay lại hướng của đầu giường là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Dạ dạ vâng, cảm ơn tiên sinh ạ. Nghe như con chó già đang kêu ấy nhỉ. Ui giời ơi, lại còn dẫn theo cả chó con nữa. Hôm nay chắc là ta sẽ có rượu để uống đây. Cái tai của lão mù đó vô cùng thính. Ông ta vừa nói chuyện với lão bà đến xem bói, lại vừa đối đáp với đại quảng. Lâu rồi không có gặp ông. Tất cả vì mưu sinh thôi, cũng hết cách rồi. Người ngoài nhìn thấy hai người bọn họ thì giống như là đang xem bói, nhưng mà lại thấy đại quảng và lão mù lúc này đều kéo ống tay áo xuống, rồi hai bàn tay chắp vào nhau. Đại Ninh nhìn thấy cha của mình cùng với lão mù đều kéo xuống ống tay áo. Trong lòng của anh ta biết rõ cha mình với lão mù đang đả thủ ngữ. Đây là một loại ám ngữ truyền thống chuyên dùng trên thị trường bán trâu bò hoặc chợ đen có từ rất lâu đời rồi. Nhưng hiện nay còn rất ít người biết sử dụng loại ám ngữ này. Thế nào đây? Là ông mời hay là tôi mời chứ? Là hàng tốt, tôi mời ông. Hai người dùng ám hiệu qua lại một lúc sau, chỉ thấy lão mù nhếch môi lên một cái, sau đó thì cười ha hả. Xem ra ông ta đã biết đại quảng có vật gì rồi. Lão già mù họ Lưu vẫn dẫn đường. Ba người bọn họ đi lòng vòng một hồi lâu, sau đó thì ngồi lại ăn cơm tại một tiệm cơm đông đúc vào bậc nhất tại cái hương trấn này. Ông chủ, làm cho 4 món ăn và lấy thêm một bình rượu trắng ra đây nhá. Chà, những loại việc này không cần đến nơi thật yên tĩnh để nói hay sao? Không cần, càng lén lút càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Trong lòng của Đại Ninh nghĩ những loại giao dịch như thế này thì phải tìm một nơi vắng vẻ người rồi lén lút giao dịch với nhau. Nhưng mà không ngờ cha của mình lại đến một cái nơi vừa náo nhiệt lại quang minh chính đại như thế. Thực ra thì những người lão luyện trên giang hồ đều biết, càng ở trong môi trường như thế này thì lại càng tốt cho việc giao dịch, không xảy ra vấn đề gì hết. Hơn nữa, lần giao dịch này là loại giao dịch của đồ vật do tạo hóa sinh ra, đã là vô chủ, không phải là việc phi pháp. Bạch đan tử 1 viên, xích dương châm 30 cái, ông trả được bao nhiêu tiền? Đại quảng không thèm để ý đến Đại Ninh, ông ta nhấc chén rượu lên rồi lại tiếp tục nói chuyện với lão mù. Cái nghề này, người biết xem hàng càng ngày càng ít rồi. Tuy rằng nó là loại hàng cao cấp, nhưng mà tôi không trả được giá cao đâu. Bây giờ làm ăn khó khăn, tôi cũng hiểu. Thôi thì tùy theo ý của anh vậy, cũng phải để cho anh kiếm bát cơm chứ. Ông vẫn là người luôn luôn hiểu lý lẽ, không có giống như lớp trẻ như hiện nay. Đại quảng cũng biết hiện giờ làm ăn buôn bán không có được thuận lợi, lại thêm hai người là chỗ giao tình lâu năm, cho nên ông ta liền gật đầu đồng ý không nói gì thêm nữa. Ông chủ, cho một tô mì thịt nhá. Sau khi đã thương lượng giá cả xong, lão mù họ Lưu quay đầu ra phía sau mân mê một món đạo cụ ở trong cái bao của mình. Còn đại quảng thì gọi ông chủ quán thêm một tô phở thịt cho Đại Ninh ăn. Trong cái tiệm cơm ồn ào này, tất cả mọi người đều ăn uống một cách nói chuyện rôm rả. Quả thực là chẳng ai để ý đến sự có mặt của ba người bọn họ. Đại Ninh ngoan ngoãn ngồi ăn mì, còn Đại Quảng cùng với lão Triệu Mù vẫn cứ nói chuyện phiếm, vừa uống cạn một bình rượu trắng. Cái lão già mù nhà ông lại bỏ tiền vào trong bát à? Tiền thừa không cần phải trả lại đâu. Sau khi ăn một bữa cơm mất 2 tiếng đồng hồ, trước khi rời đi thì lão mù họ Lưu còn thanh toán hết tiền cơm. Xem ra ông ta cũng thuộc hạng người vừa phóng khoáng. Thế nào rồi? Ăn no rồi chứ? Xem con kìa, có được cái tích sự gì không cơ chứ? Ôi, con ăn no, no lắm luôn rồi ạ. Đại Ninh tuy đang cắm mặt cắm mũi vào ăn, nhưng vẫn nhìn thấy cha của mình lấy cái túi vải từ trong ống tay áo đưa cho lão Triệu Mù. Còn lão Triệu Mù trước khi rời đi cũng để lại một cái bọc giấy ở trên bàn. Cha, cha bán được bao nhiêu tiền thế? Không biết, cha đâu có đếm chứ. Đại Quảng đem cái bọc giấy đó nhét vào trong ống tay áo, rồi cùng với Đại Ninh từ từ rời khỏi tiệm cơm. Phải nhớ rõ, lão Triệu Mù đó không có phải là loại người tầm thường đâu. Sau này con sẽ có lúc cần phải đến ông ta đấy. Thế ạ? Là sao ạ? Mà thôi, vâng, con biết rồi. Trên đường trở về, Đại Quảng nói Lão Triệu Mù đó trước đây cũng được coi như là một người trong phái Tẩu Sơn, một người rất có tài trong phái Tẩu Sơn ấy. Nhưng mà sau một lần đụng phải Biệt Hung Bảo, bị phế mất đi đôi mắt, bởi thế mới phải đi làm cái nghề buôn bán đồ cổ này. Vậy sao cha lại không đếm tiền? Không sợ ông ta lừa hay sao? Làm cái nghề này là nhờ lộc của tổ sư gia, cho nên không có ai dám giở trò mánh khóe cả. Nếu không sau này chết là cái chắc. Hơn nữa ông ta cũng không dám làm như vậy. Con cần phải nhớ rằng làm cái nghề này có quy định riêng của nó. Người trung gian thu đầu thì chỉ được một phần so với giá của món bảo bối đó. Số tiền này do bản thân của người đó tự tính toán. Nếu mà bán được hơn giá thì phải trả lại cho Tẩu Sơn Khách. Ai cũng biết Tẩu Sơn Khách là những người thuộc giới âm dương rất ghê gớm. Không ai dám làm trái với quy định này hết. Vậy hôm nay chúng ta bán đó là cái gì ạ? Con thấy đó cũng chẳng phải là đồ cổ có giá trị gì hết. Đại Ninh luôn cảm thấy hai món đồ đó có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng mà khổ nỗi, trên đường đi toàn có những người không có tiện hỏi. Đến giờ mới có cơ hội nên anh ta đã liền hỏi cha của mình. Con nhím già đó chính là con yêu nghiệt Bạch Tiểu Tiên. Cái viên ngọc trắng đó gọi là Bạch Linh Đan. Những cái lông nhím đó thì được gọi là Xích Dương Châm đó con biết không? Hóa ra là Bạch Tiên tu luyện ra các món đồ rất đáng quý. Tuy rằng đối với Tẩu Sơn Khách, người trong giới âm dương không phải là món đồ có giá trị, nhưng thực ra đó cũng là những món bảo vật vô cùng quý hiếm. Đại Quảng nói, viên Bạch Linh Đan đó là một vật trí dương, nghiền thành bột để mà dùng, có thể khu trừ âm khí cho người bị âm khí nhập thân, hoặc người thiên sinh có thể là chất trí âm. Nó cũng được coi như là báu vật có khả năng cải tử hoàn sinh được đấy. Còn về Xích Dương Châm, nó có khả năng làm phục hồi dương khí cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với âm khí, bởi vì lông nhím thiên sinh đã là thiện lương vô độc, có thể đem luyện độc tố thành dương khí tinh khiết, rồi dùng đựng vào bên trong ở lông nhím. Chúng ta hành nghề âm dương, thường xuyên phải qua lại giữa âm dương hai giới. Những món đồ này không thể bán cao giá được. Sau này con cần phải học tập nhiều hơn để con phải dùng đến khi mà cần thiết. Nghe Đại Quảng nói xong, Đại Ninh có chút cảm thấy không có đúng. Anh ta biết rằng cha của mình biết đào mộ, biết trừ tà, nhưng tự cho mình là người trong giới âm dương thì quả thực đây là lần đầu tiên. Không biết trước đây thân phận thực sự của cha anh là gì đấy. Nhưng mà anh ta biết rằng nếu cha anh không nói thì cho dù anh ta có hỏi cũng vô ích. Cho đến sau khi về đến nhà, Đại Ninh thực sự đã bị số tiền bán được làm cho kinh ngạc rồi. Trời đất, nhiều quá như vậy ư? Tiểu tử thôi, con đừng có gào lên như vậy chứ. Hóa ra, sau khi về đến nhà, cha anh đã dở gói tiền đó ra. Đại Ninh mới biết đó là cả một sấp tiền lớn, toàn những tờ 100 hảo. Nhiều tiền như vậy sao? Chỗ này phải đến cả hơn vạn đồng ấy chứ. Xem cái bộ dạng của con xem, chỗ này chỉ có 1,5 vạn thôi, có gì mà phải ngạc nhiên đến vậy chứ. Tuy rằng 1,5 vạn đối với một gia đình ở nông thôn bình thường hiện nay chẳng có gì là to tát cả, nhưng mà những năm gần đây, cuộc sống của Đại Ninh với cha của mình chẳng có dư giả gì, cho nên lớn đến tầm này rồi mà Đại Ninh mới lần đầu tiên được nhìn thấy một số tiền lớn như thế. Bởi vậy không khỏi ngạc nhiên cũng là điều không có lạ. Cha, thế này cũng đủ cho cha con mình sống sung túc rồi nhỉ? Loại tiền này chúng ta không nên giữ để dùng hết được. Bởi vì gần đây, cuộc sống của hai cha con trở nên khó khăn, cho nên nhìn thấy nhiều tiền như vậy khiến cho Đại Ninh vui mừng khôn xiết. Tại sao ạ? Dù gì thì cũng là tiền của cha con mình cơ mà. Khi trừ con yêu nghiệt, Long Tiên và Dã Cáp cùng trợ giúp, trong số tiền này cũng có phần của chúng nữa cơ mà. Nhưng mà sau khi nghe được cha anh nói số tiền đó không phải hoàn toàn là của hai cha con họ thì khiến cho Đại Ninh giật mình. Vậy thì cha đem hết số lông nhím còn lại đi bán đi. Như vậy có thêm được một chút tiền nữa. Con không hiểu gì hết. Số còn lại chúng ta phải giữ để có lúc cần dùng đến. Làm người thì không được có tham lam như vậy đâu con. Đại Quảng nói xong thì ông ta lấy thêm một phần tiền mua một ít đồ có tác dụng tốt cho Yêu Long và Dã Cáp. Đây là một cách để giải xui. Nói về đạo lý thì Đại Ninh đều hiểu, nhưng mà nhìn thấy tiền đã về tay rồi mà còn phải chia chác cho người khác nên mới cảm thấy xót xa đến như thế. Bởi vậy mới nói, cái nghèo khiến cho con người ta trở nên tham lam hơn. Đạo lý thì con đều hiểu, nhưng mà vì con cùng với người nghèo đến sợ rồi nên mới thấy xót tiền như vậy mà thôi. Hai cha con đang nói chuyện, bỗng nhiên hai cha con nghe thấy từ phía ngoài cửa vọng vào một âm thanh giống như là tiếng kêu khóc thê lương của một đứa trẻ vậy. Hai người vội ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Họ chỉ thấy một con dã cát đang hạ cánh xuống cành cây ở bên ngoài sân. Con dã cát đó chính là con dã cát mà 10 năm trước đã giúp Đại Quảng trừ con Bạch Yêu. Không biết là đêm hôm khuya khoắt nó đến đây làm gì nữa. Có điều con dã cát đó chỉ đậu trên cành cây một lát, chỉ kêu lên hai tiếng gọi là để đánh tiếng, rồi lại giang cánh bay đi vào bên trong thôn. Con xem đi, ta giữ lại số xích dương châm, giờ là phải dùng đến nó rồi đấy. Đại Quảng trong lòng biết rõ, lại có nhà nào đó ở trong cái thôn này xảy ra chuyện rồi ư. Hơn nữa, việc này 8-9 phần là việc ông phải giải quyết rồi. Con dã cáp đó vừa kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, vừa bay lượn trên không trung phía ở trong thôn. Nó cứ thế lượn vài vòng trên không trung, sau đó đột nhiên hạ cánh lên một cành cây to ở phía ngoài vườn của một hộ gia đình phía đằng tây thôn. Đây không phải là nhà ai khác, mà chính là nhà của Lý Lão Tam, mà sáng nay hai cha con Lão Đại đã gặp khi ông ta đi câu cá. Nhà ông ta lại xảy ra chuyện gì ư? Lại nói, con dã cáp bay đến gốc cây to phía bên ngoài nhà Lão Tam thì dừng lại, rồi sau đó chuyện gì xảy ra với Lão Tam đây? Thực ra, lúc này Lão Tam mới chỉ vừa về nhà được bao lâu, tâm trạng của ông ta hôm nay rất vui. Nhà Lão Tam chỉ có 3 người, ông ta cùng vợ nuôi một đứa cháu mới có 5 tuổi. Con trai của ông ta đi làm thuê trên thành phố, thu thập cũng khá, nhà lại trồng thêm vườn cây ăn quả, nên là một hộ tương đối khá ở trong cái thôn này. Lão Tam bình thường thì cũng không có sở thích gì khác ngoài việc thích đi câu cá. Hôm nay rất là may mắn, ông ta lại câu được cả một thùng lớn toàn là cá trê. Ông ta đang rất vui, do vì ngày hôm nay về muộn, vợ ông ta đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, đành phải tạm thời để thùng cá ở phía sau cửa. 3 người thu dọn rồi chuẩn bị ăn cơm. Bà nó ơi, tôi về rồi đây, bà xem thành quả của tôi hôm nay này. Thực ra, Lão Lý Tam lúc này vừa mới về nhà chưa được bao lâu, tâm trạng của ông ta hôm nay rất vui. Câu được nhiều không mà khiến cho ông vui vậy chứ? Ông ơi, cháu cũng muốn xem. Được, được, được, cùng đến xem cả đi nào. Đương nhiên là nhiều rồi, có đến cả chục con đây chứ. Ôi, lại còn toàn là cá trê nữa chứ. Được rồi, ăn cơm trước đã. Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi, đói quá đi thôi. Do vì hôm nay về muộn, vợ của ông ta lại chuẩn bị cơm nước cũng đã xong, đành phải tạm thời để thùng cá ở phía sau cửa. 3 người thu dọn chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay ông đi câu ở đâu mà về muộn thế? Khi ăn cơm, vợ của ông ta hỏi hôm nay đi câu cá ở đâu mà về muộn như vậy, khiến cho đứa cháu bị đói một trận. Bà đừng có hỏi nữa, tôi mải câu quá nên quên cả thời gian, lâu lắm rồi. Hôm nay mới câu được vui như vậy đấy. Lão Tam vui vẻ nhấp một hớp rượu, sau đó kể chuyện hôm nay đi câu cá cho bà vợ nghe. Sáng ngày hôm nay, Lý Lão Tam lái chiếc xe đạp lắc lư trên đường hướng về con sông Hoàng Nê, phía đằng tây thôn. Trên đường đi, ông ta đã gặp cha con của Đại Quảng đang đứng trước một cái gốc cây lớn xem xét cái gì đó. Sau khi chào hỏi Lý Lão Tam, tiếp tục hướng ra phía bờ sông mà đi. Trong cái thời gian này, vườn cây ăn quả của gia đình đã thu hoạch được một vụ rồi. Có khi đó khiến cho ông ta vô cùng bận. Có đến vài ngày rồi, ông ta không có được ra ngoài đi câu cá. Vừa đến bến bờ sông thì ông ta liền dựng cái xe đạp qua một bên rồi vội vàng đi ra phía bờ sông. Sau khi dùng giun làm mồi câu mắc lên lưỡi câu thì quăng xuống sông câu cá. Nhưng mà ngồi cả buổi sáng chẳng có con cá nào cắn câu hết. Thực ra về điểm này thì Lão Tam cũng có sự chuẩn bị về tâm lý. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, khắp nơi người ta xây nhà, người còn nhiều hơn là cá. Đây cũng chỉ là để rèn luyện tâm tính mà thôi. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi. Những người đi câu cá, ai lại không muốn câu được cá to chứ? Cho dù không có ăn, chỉ nhìn thôi cũng là được rồi. Đúng lúc ông ta đang cảm thấy vô vị, ngồi nghĩ lung tung, thì chợt nghe thấy gần đó có âm thanh lạ đang chuyển tới tai. Lý Lão Tam nhìn về hướng âm thanh phát ra. Hóa ra là ở một khúc cua gần đó của con sông, có một cái gì đó nhảy lên rồi lại rơi xuống, làm cho bọt nước văng lên từng đợt. Theo kinh nghiệm nhiều năm của Lý Lão Tam, ông ta biết ở đó chắc chắn có con cá to đang săn mồi hoặc là phi lên không trung để hít thở, nên mới xảy ra cái hiện tượng đó. Ông ta liền thu lại đồ, nhanh chóng chạy về phía khúc cua của con sông này. Lý Lão Tam cũng không ôm hy vọng quá lớn, bây giờ làm gì còn cá nữa. Đừng nói đến câu cho dù là dùng lưới, cũng chưa chắc đã vớt được con nào. Thế nên, sau khi thả câu, liền yên tâm tìm đến một phiến đá, rồi ngồi đó chờ đợi. Nhưng mà không ngờ, ông ta vừa mới ngồi xuống, thì đã cảm thấy cần câu có động cái phao câu, và cái phao câu ấy đã bị chìm xuống. Vậy là cá đã cắn câu rồi. Hơn nữa, cảm thấy con này chắc chắn là cá to. Lúc này khiến cho ông ta rất vui. Ngay khi vừa kéo cần câu lên, một con cá màu đen, to và dài đến cả thước đã bị kéo lên. Ông ta cẩn thận quan sát, quả nhiên đúng là một con cá trê rất to. Loại cá trê này thường hay ngụp lặn ở dưới đáy bùn, không hay tụ cả đàn, nhưng hôm nay không biết tại sao lại ham đến như vậy chứ. Lý Lão Tam do ham câu quá nên đã quên mất cả giờ về. Đến khi về đến nhà thì đã hơn 7 giờ tối rồi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm món cá kho cho mọi người nhé. Ồ, Phúc Phúc, tại sao không ăn cơm mà lại ngồi ngây ra như vậy chứ? Bà vợ cũng đã hết cách đối với cái tính cách này của Lý Lão Tam. Vừa thu dọn xong, đang định ăn cơm, bỗng nhiên phát hiện ra thằng bé Phúc Phúc vừa mới kêu đói, giờ lại không ăn mà cứ ngồi thừ ngây ra nhìn chằm chằm ông nội, ánh mắt thì đầy vẻ lo sợ. Lão Tam, ông sao vậy? Bà vợ quay sang nhìn theo hướng nhìn của thằng bé. Bỗng nhiên bà ta giật mình kinh hãi. Lý Lão Tam vừa mới còn nói cười cười, lúc này đã ngồi chống cằm lau nước mắt, bộ dạng giống như một cô vợ nhỏ đang uất ức một điều gì đó. Cả đời sống cùng với Lý Lão Tam, bà ta chưa bao giờ nhìn thấy cái bộ dạng như vậy của ông ta. Lúc này Lý Lão Tam tròng mắt ngấn lệ, tay thì che lấy miệng, bộ dạng thì e ấp, sợ sệt, nói không nên lời. Trông rất là quỷ dị. Này, Lão Tam, ông sao vậy chứ? Hả? Hả? Bà làm cái gì vậy? Bà vợ của Lão Tam cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một người vừa nãy vẫn còn đang rất bình thường, mà sao tự nhiên lại khóc ngay được cơ chứ? Hỏi vài câu, cũng không có thấy Lão Tam trả lời. Bà ta định bước lên kéo ông ta một cái, nhưng không ngờ Lão Tam trong nháy mắt đã đẩy thân hình lùi về phía sau. Giọng điệu kinh hoàng thì rú lên một tiếng, một cái giọng vô cùng sắc nhọn. Đừng có động vào tôi, đừng động vào tôi. Chuyện này khiến cho bà vợ giật mình kinh hãi. Hai tay đã giơ ra phía trước, đứng ngây người một lúc lâu mà vẫn còn hạ xuống được. Lúc này thì Lý Lão Tam đang ngồi co rúm lại ở một góc nhà. Hai tay thì ôm lấy đầu, sợ hãi đến mức toàn thân đã run lên cầm cập. Ê, các người đừng có lại gần tôi, các người là ai? Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Tôi chết quá thảm rồi. Bình thường, Lý Lão Tam là người tính tình nóng nảy, chưa bao giờ có thái độ bộ dạng e ấp, sợ sệt như vậy. Giống như đã biến thành một cô nương, khiến cho người ta cảm thấy vừa xa lạ, lại vừa quỷ dị. Ông ấy bị trúng tà rồi. Đi, chúng ta đi mau đi, đi tìm ông Đại đến thôi. Bà vợ Lão Tam cũng đã nhiều tuổi, thấy ông ta như vậy liền biết ngay, ông ta đã bị trúng tà rồi, vội kéo đứa cháu để đi tìm Đại Quảng. Đừng có phí lời nữa, mau tránh ra. Thím Tam à, không phải tìm nữa, cha con nhà cháu đã đến đây rồi. Anh hùng luôn luôn xuất hiện vào lúc quan trọng nhất mà. Nhưng mà không ngờ rằng Đại Quảng đã nhìn thấy con dã cáp đứng trước cửa nhà của họ mà đợi, thì sớm đã biết sẽ có chuyện xảy ra. Đúng lúc này đã kịp thời đến cửa của nhà họ. Lão Đại à, may quá ông đã đến rồi. Mau vào xem Lão Tam nhà tôi bị làm sao, lại thành ra như vậy chứ. Khi về nhà thì vẫn bình thường, đến khi ăn cơm thì thành ra như vậy đấy. Giời ơi! Đại Quảng dẫn theo Đại Ninh đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy Lý Lão Tam thì liền giật mình kinh hãi. Đều là người quen biết thân thuộc trong thôn, nhưng chưa từng thấy ai thấy Lý Lão Tam với cái bộ dạng e ấp, sợ sệt đến như vậy. Các người là ai? Thật đáng sợ! Đừng có lại gần tôi! Đừng có lại gần tôi mà! Lúc này thì Lý Lão Tam thấy lạ, có thêm hai người lạ bước vào bên trong phòng, sợ hãi nép vào chân tường, đồng thời rú lên những tiếng kêu thảm thiết. Chà, con thấy chú Tam thế này, trông rất đáng yêu đấy. Con không có được ăn nói bừa bãi đâu nha. Đại Ninh nhìn thấy bộ dạng của Lý Lão Tam, anh ta muốn cười nhưng phải cố nhịn lại. Nhưng mà vốn dĩ là một ông già, bây giờ lại mang cái bộ dạng giống như một cô tiểu thư thì quả thực là khiến cho con người ta phải buồn cười rồi. Lão Tam gặp phải quỷ rồi. Hôm nay ông ấy đã đi đâu vậy? Gì cơ? Quỷ, quỷ á? Đại Quảng nhìn thấy trong lòng thì đã sớm biết. Ông ta xoay người hỏi vợ của Lão Tam xem hôm nay ông ta đã đi đâu, mục đích muốn biết rõ ràng lai lịch của con quỷ đang ở trên người của Lão Tam. Đó chính là một con nữ quỷ. Thím Tam còn chưa kịp nói gì thì đứa cháu mới 5 tuổi tên là Phúc Phúc đã vội nói trước. Khi ông vừa về đến nhà thì con đã nhìn thấy rồi mà. Phúc Phúc nói chuyện với anh Đại Ninh được không? Là em thấy nó ở trên người của ông nội em đấy. Lúc này thì Đại Ninh đang ở bên cạnh cha của mình. Anh ta biết đôi mắt của trẻ nhỏ rất trong sáng. Có thể thực sự cậu bé đã nhìn thấy con quỷ đó, liền đến trước mặt của cậu bé Phúc Phúc hỏi rõ cho sự tình. Phúc Phúc nói, ban nãy bà của cậu bé đang nấu cơm, vì khi đó đói rồi nên cậu bé luôn đứng vịn vào cửa sổ mà nhìn ra ngoài cổng, đợi ông nội về để còn được ăn cơm. Bà ơi, ông về rồi kìa. Đợi đến khi trời sắp tối hẳn thì mới thấy ông nội đạp xe đạp từ bên ngoài về đến nhà. Lúc đầu Phúc Phúc không có nhìn thấy điều gì bất thường hết. Nhưng mà sau khi ông nội vào trong nhà rồi, nhấc đồ xuống, đột nhiên cậu bé phát hiện ra ngồi phía sau xe của ông là một người con gái. Phúc Phúc tuy nhỏ, nhưng mà thấy cái bộ dạng của cô gái đó, cậu bé biết rằng cô ta không phải là người bình thường. Cô gái đó toàn thân thì ướt sũng, dáng điệu ngồi nhẹ bẫng ở trên xe, một nửa cơ thể thì có thể nhìn thấu được. Có vẻ cô ta biết Phúc Phúc có thể nhìn thấy cô ta, còn hướng về phía của Phúc Phúc, mỉm cười một cách âm lạnh. Bà nó ơi, tôi về rồi đây. Lúc này, ông nội đang thu dọn thành quả của ngày hôm nay, và có vẻ như ông hoàn toàn không thể nhìn thấy được cô gái đó đang theo sát ngay phía sau mình. Bà nó ơi, mau ra mà xem thành quả ngày hôm nay của tôi đây này. Cho đến khi ông vào bên trong nhà, Phúc Phúc vẫn dõi theo phía sau lưng của ông, thì phát hiện ra không còn thấy bóng dáng của cô gái ban nãy đâu nữa. Hôm nay tôi câu được rất nhiều đấy nhá. Có điều này thì Phúc Phúc cảm thấy ông nội của mình không còn được như bình thường nữa. Trên người của ông dường như có bóng dáng của một người con gái khác. À, lẽ nào ông già này đã đi làm chuyện gì đó xấu nên mới bị quỷ ám như vậy chứ? Ấy ấy ấy, thím ta mà, bà đừng có nghĩ lung tung như vậy chứ. Thím Tam nghe Phúc Phúc kể có bài có bản hẳn hoi thì biết rằng cậu bé không phải là đang nói dối, nên trong lòng của bà có chút hoài nghi về Lão Tam. Cá mà Lão Tam mang về để ở đâu rồi? Mọi người đã ăn chưa vậy? Vẫn chưa, vẫn còn đang để ở bên ngoài cửa đó. Đại Quảng nghe Phúc Phúc nói cô gái đó toàn thân ướt sũng thì ông ta biết ngay là sự việc này có liên quan đến số cá mà hôm nay Lão Tam đã câu được rồi. Trong lòng của ông ta thì có tính toán cả. Đúng rồi, quả là không sai. Thảo nào mà lại ám lên người của Lão Tam chứ. Đúng lúc nhìn vào cái thùng đầy ắp toàn cá chê to đó, trong lòng của Đại Quảng đã hoàn toàn lý giải được sự việc rồi. Nhưng mà Đại Ninh ở ngay ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy mà chẳng hiểu ra được điều gì. Cái thùng cá chê này, ngoài cái đầu của chúng to hơn một chút, béo một chút thì chẳng có điều gì đặc biệt cả. Cá chê này, râu vừa nhọn, có màu đỏ sẫm và bóng. Đây chính là cá vừa mới ăn thịt người chết xong ấy bà. Cái gì? Ăn thịt người chết à? Đại Quảng nhìn ra con cá này đã từng ăn thịt người chết, liền phân tích được ra rằng cái khúc sông đó tám phần là có tử thi, hơn nữa lại là của một cô gái trẻ nữa. Ơi, được rồi, con đi khống chế chú Tam đi, để điều trị cho chú ấy trước đã. Con lo con động vào ông ấy lại gào lên như là sắp có người ăn hiếp ông ấy đó ạ. Nhưng mà việc quan trọng nhất lúc này vẫn là phải chữa khỏi cho Lý Lão Tam không có còn bị quỷ ám trên người trước đã. Xong xuôi thì mới tính đến chuyện đi thu phục cái vong hồn của nữ quỷ đã đang ám vào người của ông Lý kia. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 của dị truyện mang tựa đề Pháp Sư Hành Đạo của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị truyện này sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm Truyện Ma vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.